Chương 65, Lạ Bị Dìn Ngưu Cốt Hiền Tể Tướng. Ai nha nha, đây chính là Lạ Bị Dìn sao? Ở mấy phía trước vẫn còn ở yêu tắc ở ngoài bay lượn mặt thịu, không biết khi nào đặt ngông ngã tại ưu ám bằng đá trên hành lang. Bị ỉn phơ làm mê sân óp xạ cựu gẳng chiếu sáng cái kia địa phương, quả nhiên là danh chính ngôn thuận mê cung. Quả nhiên vẫn là cùng hai cánh ra đi xương sườn tể tướng tên kia, muốn đi đầu tiêu hao lực lượng của chúng ta, sau đó để hai người kia bảo tồn thực lực sao? Bất quá, vô luận là đối với địch phương vẫn là phe mình mà nói đều là chuyện trong dự liệu. Ngoại trừ ở bên cạnh dùng duy bằng cùng chính mình buộc chung một chỗ héo mi nạ ở ngoài, mặt thì không cảm giác bất luận người nào khí tức. Đại khái bởi vì bị dùng tự tại pháp từng cường hóa duy bằng lẫn nhau buộc chung một chỗ quan hệ, hai người cũng không có bị xa nhau. Chỉ cần có héo mì nạ bên người, mặt thì có dũng khí đối mặt bất luận cái gì nguy cơ, hướng đến hiện tại thì ngưng, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ở các nàng trong kế hoạch. Dại bà bình tên kia, bị đánh gãy chiến đấu, hiện tại nhất định ở sinh khí A hắn hẳn là may mắn tránh được một kiếp, ta đã cảm thấy chắc tồn tại lực ba động. Hắn đoán chừng là lợi dụng gỗ tờ mạ gỗ ảo thuật ẩn tàng rồi đứng lên hùng hậu người đàn ông trung niên thanh nhầm vang lên, là mặt từ trên danh nghĩa cha, khế ước ma thần phở làm óc hỉ vẩn ạ là tỏ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút chặt cho ta nổi máu ghen bộ dạng, vậy hẳn là tương đương thú vị a. Bất quá, tại trước đây, hay là trước đột phá cái này mê cung lại nói, nếu như thời gian còn kịp nói, e rằng còn có thể cùng hắn thấy một lần cuối mặt từ phát ra cười khổ một tiếng. Hướng hành lang nhìn lại. Cái này hành lang đại khái là vì thích hướng vốn có các loại thể hình lớn nhỏ en trổ, thiết kế phi thường rộng mở, trần nhà cũng cao. Châm lửa ở hành lang giá cắm nến ở trên yếu ớt hòa quang, lại ngược lại càng thêm làm nổi bật lên u ám chiều sâu cực kỳ tịch liêu cảm giác. Tuy nói như thế, thế nhưng nơi đây cũng không có trong tưởng tượng viêm ngục cùng với chua xót hải đợi một chút, trên mặt đất cũng không có ai xương cùng với hôi thối vật thể. Chiếu nhìn trước mắt đến, dường như không có chỗ gì đặc biệt, ta cũng không phải như vậy, chỉ là nhìn qua là như vậy là vậy. Tì ạ mặt cùng héo mì nạ lần lượt nói rằng, phía trước vì chiến đấu mà xứng mang hồ ly mặt có đủ hình thần khí tợ su nạ đã vén đến cái chán, hơn nữa mở rộng lay động tông mao duy bằng cũng đã thu hồi, nhìn qua giống như là nghỉ giải lao giữa buổi xem diễn viên giống nhau. Dáng người ưu nhã hiền thục, cùng vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều có vẻ dị thường cùng dã mặt thiệu là một người cực đoan. Nếu như dùng hỏa sơn để hình dung mặt thiệu, cái kia héo mì nạ không thể nghi ngờ chính là một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn ạ lạt tỏ. Nghe vậy, về phía trước xác nhận một cái, trả lời. Nô, đúng là như thế. Các ngươi xem bên trong mặt thiệu dùng xạ kiểu gẳng ngưng mắt nhìn hành lang ở chỗ sâu trong, ở quang mang miễn cưỡng có thể đuổi kịp chỗ. Nàng cảm giác được một loại mãnh liệt không phải phối hợp cảm giác. Cái loại cảm giác này, cùng en trổ tồn tại cùng với bên ngoài sử dụng tự tại pháp lúc mang cho cảm giác của mình rất tương tự, hơn nữa trên thực tế cũng lấy mắt thường có thể thấy hình thức mà tồn tại. Vẫn đi vào trong dọc theo hành lang, ở nửa đường bắt đầu vặn mẹo. Trải rộng hành lang trên vách tường ánh nến, nhìn qua tựa như tạo thành một cái u dù mạ kỳ. Một khúc cong qua đi, phía sau lần thứ hai hướng ngược lại vặn mẹo. Giữa đường hình thành một cái góc. Lẽ nào say mềm bạ là tạt cả lạ tới? Nếu quả là như vậy, tác phong cũng hơi có vẻ đê điều một điếm là cũng. Hai người một bên cầm am hiểu ở tường cùng trên trần nhà họa phong cảnh vẽ họa sĩ tên mở ra vui lùa, một bên đứng lên. Đứng lên thời khắc, cảm thấy sàn nhà dưới chân đang ở vi diệu vô lượng, giống như là chân chính trâu trong bụng giống nhau, cho người cảm giác tuyệt không thoải mái. Mặt thiệu điều động bao quát con mắt ở bên trong hết thể giác quan thăm dò chu vi, trong mắt hiện lên thần sắc ngưng trọng, dù sao cũng là tiếng tâm lừng lây chiến lược loại hình phòng ngự tự tại pháp lạ bị dình, có thể đạt được cái này người bên trong, ngoại trừ tệ cắt lỉ bổ cả chính mình thành viên ở ngoài, địch nhân đều đã chết. Cái này cũng không phải muốn trực tiếp đối với ta phương làm đả kích, mà là lợi dụng tự tại pháp thao túng nội bộ không gian sao dường như vậy. Không nghĩ tới quy mô thậm chí so với toàn bộ yếu tắc còn lớn hơn, hiền giả mô lẹt, e rằng sức chiến đấu quả thực so ra kém bẻn bẹo, thế nhưng liền phòng ngự mà nói, hiện thế vương không người có thể đưa ra bên phải ạ lạt tỏ không chút nào tiếc rẻ chính mình đối với gồm em bờ xỉn phù nạ sờ mô lẹt tán thưởng, loại này đem không gian lực lượng vận dũng đến cực hạn tự tại pháp, cho dù là hắn cũng vô pháp làm được. Nghe ma thần đối với địch nhân tán thưởng, hai người khác bình tĩnh nói tiếp. Như vậy thì có thể hình thành đối với bị nuốt vào bên trong bộ địch nhân bất lợi, đối với phe mình địa hình có lợi, sau đó để song phương ở nơi này dưới điều kiện tiến hành chiến đấu là cũng hoàn toàn chính xác. Nếu như chúng ta cùng nái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt cùng nhau vây ở loại này địa phương không thể phá vỡ hơn nữa, bây giờ loại khí tức này ở lã bị dình trong tràn đầy sợ rằng không giới hạn với hiện tại cái này địa phương cường đại cờ dìm sần lột khí tức, hơn nữa phe mình không cách nào giống như bình thường như vậy bén nhạy cảm giác địch nhân khí tức. Đây là đang gờ dịch em bờ xỉn phù nạ sở trong cơ thể của mình. Đó cũng là đương nhiên A chứng kiến mặt thiểu lộ ra giống như là cắn một khối vô cùng có nhai đầu thịt khô biểu tình. A là tỏ ở nhận thức đến nghiêm trọng sự thật trên căn bản trả lời con gái của mình. Tuy là nghe nói hắn cũng không am hiểu chiến đấu, mặc kệ thế nào cuối cùng là nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt ịp cả củ A vừa nói. Mặt thiểu dùng nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ thành nhẹ nhàng đại kiếm cùng khiên, thân thể cũng bày ra có thể toàn phương vị công kích phòng ngự tư thế. Bất quá cái này cũng ở trong kế hoạch, đã sớm dự liệu được sẽ có một cuộc các chiến. Bây giờ nhân vật chính cũng không phải ta, đem vô luận có thể đem cái tên kia dẫn ra, nên làm sự tình còn là muốn làm đúng vậy à. Nói chung, chúng ta chỉ cần có thể kiên trì đến ạ xịt sở tại là được. Trầm mặc mấy sau đó, mặt thiệu mịch có rốt cuộc chú ý tới mình chọc giận tới hơi hẻo mì nạ các nàng. Nàng làm đòn sát thủ chuẩn bị ở sau, cũng sớm đã bị hai trí thân bạn thân phát giác. Tuy là nếu như kế hoạch thuận lợi, cuối cùng chỉ cần để chặt ra sân là được rồi. Thế nhưng, bởi vì mấy trăm năm trước Ai Cập lần kia tập kích sự kiện, vô luận là Mạt Thiệu vẫn là Hứa Héo Mina, đều tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống đó xuất hiện lần nữa. Để mến yêu nam nhân tại phía trước ngăn cản cương địch, chính mình lại mềm yếu chạy trốn, loại này sự tình, loại kinh lịch này, tuyệt đối không cho phép xuất hiện lần nữa, dù cho đại giới là các nàng sinh mệnh. Đây chính là mặt thực cùng với hẻo mì nạ làm ra giác ngộ ai cho nên, tại ý thức đến điểm này thời điểm, mặt thiệu nghĩ thầm nguy rồi, lập tức trở về đầu nhìn một cái, chỉ thấy hẻo mì nạ đã mang trở về mặt nạ. Tuy là nhìn không ra dưới mặt nạ với hẻo mì nạ biểu tình, nhưng mặt thiệu vẫn là đối diện cái mặt nạ kia, hơi chút túi thấp xuống xạ thiệu gẳng nói rằng, xin lỗi, ngươi ở đây vì sự tình gì nói xin lỗi là cũng trước hạng mục công việc trên thực tế trạng hướng trước mắt chính như ạ lạt tỏ từng nói, toàn bộ đều là trong dự liệu sự tình. Không chỉ có là ở nơi này bốn người, bao quát phở làm hạ giờ binh đoàn ở bên trong hết thảy thảo phạt giả nhóm, đều ở đây dựa theo xạ kiểu gẳng sát thủ cùng phở làm óc hỉ vẫn chế định một cái kế hoạch, ở riêng mình chiến trường hăng hái chiến đấu. Tất cả là vì ngăn lại ạ Sisnogat. Cùng với cứu vớt tiểu dạ đề điều có thể không phải lãng phí thời gian, lấy một kích thủ thắng, cũng chỉ có biện pháp này mà thử hồi tưởng lại chính mình ban đầu nói ra cái này kế hoạch lúc Hẻo Mì Nạ biểu tình, cũng đem trùng hợp cho tới bây giờ nàng mang theo mặt nạ bên trên. Hiện tại dưới mặt nạ chính là cùng khi đó giống nhau biểu tình, mặt thử có thể cực kỳ tinh tưởng cảm giác được. Chung sống mấy trăm năm, hơn nữa hầu như như hình với bóng, cho tới bây giờ cũng không có xa nhau quá. E rằng so với các nàng tự thân, đối phương càng hiểu hơn lẫn nhau. Ở mặt thực trong ấn tượng, vị kẹo mì nạ không am hiểu che giấu tình cảm của mình. Điểm này từ cùng với nàng lần đầu gặp gỡ đến hiện tại, không hề có một chút nào biến quá. Bình thường diện vô biểu tình, cùng làm thảo phạt giả lúc chiến đấu mặt nạ, đều là nàng ủng để che giấu bảo vệ mình khôi giáp. Lúc đó ở mặt thiệu nói ra kế hoạch về sau, trải qua chốc lát không biểu tình, vị kẹo mì nạ bắt đầu chậm rãi hỏi. Nếu như có thể tấn tiêu diệt mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ Scarlet, hơn nữa có thể không hưởng đại khí lực giải quyết hai cánh lời nói như vậy đang đối mặt hẹ vờ hóc cọc phấn lúc là có thể bảo trì nhất định dư lực, cho dù hẹ vờ hóc cọc phấn lợi dụng thôn tính thu được lực lượng cường đại, chúng ta cũng có thể có một đường cơ hội thắng A chính. Cô ta cũng đã cùng hai cánh giao phong đếm rõ số lượng 10 lần, cũng hiểu rõ vô cùng mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ Scarlet đáng sợ, đương nhiên cũng biết dạ xịt cường đại. Vì vậy, tất cả đây hết thảy đều là không thiết thực giả thiết mà thôi. Đương nhiên, nếu như cộng thêm một người nhân tố, vậy chớ bàn những thứ khác. Cùng vì ngăn cản ạ xịt độc gác bất đồng, đã xác nhận chặt vẫn như cũ thôn thu được các nàng, phi thường tình tưởng vì cứu vớt ly nạn xí hờ, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Mà một khi đã gặp các nàng hai người gặp được nguy hiểm, lấy người đàn ông kia tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, giống như mấy trăm năm trước ở Ai Cập lúc giống nhau. Đây cũng là mặt thực cùng với Hẻo Mì Nạ cực lực tránh khỏi tình trạng vì vậy, mặt thiệu đề nghị, có thể nói là Hẻo Mì Nạ cùng tỷ A Mặt có khả năng tìm được duy nhất hy vọng. Tuy là, các nàng lúc đó không có đối với mặt thì cùng ạ lạt tỏ chế định kế hoạch biểu thị bất luận cái gì tán thành ý, thế nhưng các nàng lại cược tại cái này vẹn vẹn một phần vạn, thậm chí là một phần tỷ có khả năng bên trên, cùng mặt thì cùng đi đến nơi đây. Nàng biết, ở ngoài miệng phản đối là không có có bất kỳ ý nghĩa. Cho dù muốn lấy thực lực khiến cho khuất phục, cũng hoàn toàn đánh không lại nàng. Cho dù lấy tình động, cũng chỉ sẽ bị kiên quyết cự tuyệt. Nếu như buông tay bất kể nói, nàng nhất định sẽ một người đi. Ở khác sâu giải khai những thứ này chuyện điều kiện tiên quyết, hiệu kẹo mỹ nạ các ngực cùng tỷ ạ mặt bây giờ đứng ở cái này địa phương, giống như các nàng cùng đi tới được cái này mấy trăm năm thời gian giống nhau. Nếu như mặt thực sẻn tổ mẹ xả cựu gẳng sát thủ cho rằng đây là tốt nhất thủ đoạn, hiệu kẹo mỹ nạ cũng sẽ không có bất kỳ do dự, cho dù phải vì thế hao hết chính mình sinh mệnh. Không phải, không bằng nói, nàng không thể không vì thế mức độ lớn nhất thiêu đốt sinh mệnh nàng tin tưởng nếu như không phải nói như vậy chính mình sẽ không có sinh tồn ý nghĩa cho dù bởi vì không có làm như vậy mà còn sót lại xuống tới, mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mặt thiếu liền đúng như vậy một nữ nhân, đi một lần kinh phản bội nói, chính mình độc lập, con tuần hoàn về dục vọng đi tới người. E rằng so với nhân loại cùng thờ làm hạ giờ, mặt thứ hẳn là làm cờ dìm sấn đi ni gen mà tồn tại. Bởi vì ở có chút phương đi hệ nở, nàng và Encho thật sự là quá tương tự. À là tỏ đã từng không chỉ một lần nói qua, đây là mặt thực chịu đến chắc ảnh hưởng quá lớn duyên cớ vì vậy, hiệu kẹo mì nạ thật sự là cầm mặt thực không có cách nào, liền như cùng trước đây nàng khuyên bảo mặt thực không uống rượu, kết quả chính mình lại bị quá chén, cuối cùng dính vào nghiện rượu giống nhau, nàng không cách nào ngăn cản mặt thực làm bất luận cái gì sự tình. Đã như vậy, muốn cho nàng sinh tồn được, cũng chỉ có cùng với nàng cùng nhau liều mạng chiến đấu, đem cái này một phần vạn, một phần tỷ có khả năng biến thành vạn phần thứ hai, ước phần có hai ở héo mi nạ tâm lý, xếp hạng vị thứ nhất, không hề nghi ngờ, là cái kia mạnh mẽ chiếm đoạt chính mình, đem chính mình thân ảnh sâu đậm in vào linh hồn nàng chỗ sâu chặt. Vị thứ hai, cũng chỉ có mặt thiệu vị này hảo tỷ muội. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết. Mặt thực cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.